Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1142, chương 1142, bốn cái chuẩn bị tuyển người. Chris mới ra điều khiển từ xa, đang chuẩn bị làm những gì thời điểm, As bên kia liền đã nhịn không được, tại As bọn hắn xem ra, những người này vây quanh, vẫn là dùng ở Daemon. Thậm chí thả ra Pokemon cùng bọn hắn rằng co. Cái này đủ loại này hành vi còn có thể nói rõ bọn hắn là người tốt. Bất kể nói thế nào, cũng không thể bỏ mặc bọn hắn mặc kệ. Cho nên, Ash là không chút do dự hô to. Pikachu, Thunderbolt, Sơlần vội vàng ném ra Pokeball nói. Pansit, Bullseed, Iris lúc này cũng từ Zekrom bên kia chuyển nhìn lại dây. Đồng dạng tay ra Pokeball hô to, Excadrill, Drizzun, đi thôi, Hydreigon, nhanh lên đem Kaka cứu ra. Tuy nói Kalita mới vừa rồi còn muốn trách cứ Daemon, nhưng bất kể nói thế nào, vậy cũng là Kaka của nàng, cũng không thể nhìn thấy hắn bị người xấu tổn thương không phải. Golurk, người cũng đi, Janta đồng dạng vỗ vỗ bên người Golurk hô hào. Cứ việc Ash bọn hắn bên này lựa chọn chủ động tiến công. Nhưng những cái kia team Plasma tạp ngư há lại sẽ làm nhìn xem. Kết quả là, cái kia chừng 30 người tạp ngư, nhào nhào chỉ huy bọn hắn Pokemon quay đầu quay người cản hướng bì thần bọn chúng. Hết thảy ước bảy tầm 10 con Pokemon, lập tức loạn chiến thành một đoàn. Đương nhiên, As bọn hắn bên này quả thực là hoàn toàn như trước đây mở hack. Ba cái Pokemon 20 đem đối phương ép đó là một cái biệt khuất. Chỉ là As bọn hắn không có mở Warrior mà thôi. Không cách nào giết đến 7 vào 7 ra. Cũng liền dẫn đến chiến cuộc nhất thời rằng co. Goris liếc mắt As bên kia. Lắc đầu cười khẽ một tiếng. Jinjolin, bên này coi như giao cho ngươi. Thuận tiện xem trọng N, tỉnh sẽ phải đợi ngoài ý muốn nổi lên, ta biết. Người mau chóng, Jinjolin khuôn mặt nghiêm túc trở về câu, cùng đi theo đến bên người, nhìn về phía một mực nhắm mắt cảm thụ. Hỗn đàn, các ngươi muốn làm cái gì? Daemon hung hăng đấm vào năng lượng vách tường, lại như là nghĩ đến cái gì? Vội vàng tại bên hông lấy ra hai cái Pokeball. Thả ra Pokemon sao? Ngươi có thể thử một chút. Nếu như ngươi Pokemon có tứ thiên vương loại kia tiêu chuẩn lời nói. Ấy ra ra, không cẩn thận vẫn là nói nhiều rồi đâu. Xem ra ta cũng không phải là một cái hợp cách nhân vật phản diện. Chris đẩy tới kính mắt. Lần nữa dùng điều khiển nhắm ngay Daemon đè xuống. Vừa mới chuẩn bị thả ra Pokemon Daemon dường như cảm nhận được thống khổ gì khiến cho. Kinh hô một tiếng sau hai mắt lập tức trống rỗng. Liền cái này lệch ra thân dựa vào đổ vào năng lượng trên vách tường nằm xuống. Trong tay Pokeball cũng đi theo trượt xuống. Cùng lúc đó, cũng gần như là cùng Daemon cùng một chỗ lệch ra thân ngã xuống đất. Nhưng cũng may N bên người có Jinjolin. Ngược lại không đến nỗi thân ngã xuống đất, chỉ có khiến người ngoài ý ba điểm. Ash thế mà cũng cùng hai người, đột nhiên lệch ra thân ngã xuống đất, hai mắt lộ ra trống rỗng. Cho đến nhắm lại, Zekrom cũng tại lúc này chậm rãi nhắm mắt lại, mà tại Idoc Thao một chỗ bên hồ nước, đang cùng Samantha lẫn nhau nói chuyện với nhau Hilda. Tại thời khắc này vậy mà cũng giống như mất thần đồng dạng. Đổ vào Samantha trong ngực. Samantha vội vàng lay động hai hạ Hilda hô to. Hilda, Hilda, ngươi thế nào? Ngươi đừng dọa ta. Cứ việc Hilda không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nhưng Samantha cũng rất nhanh tỉnh táo lại. Vội vàng dò xét lên Hilda tình huống. Phát hiện Hilda chỉ là ngất đi về sau. Samantha mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Tùy theo. Samantha cứ như vậy ôm lấy Hilda, quay người nhìn về phía một mực đi theo các nàng bên cạnh Masado nói. Masado, ngươi dùng jumping xe đâu mang bọn ta đi trung tâm thành phố. Ta muốn dẫn Hilda đi bệnh viện kiểm tra một chút. Mã Hạ, ai, Ikiyo, ngươi nhanh lên trở về a. Cái này, đây là... Jinjolin lập tức quay đầu nhìn về phía Kouris. Tình huống này cũng không tại kế hoạch bên trong. Nghĩ đến là bọn chúng đang tiến hành một loại nào đó giao lưu tinh thần. Dù sao Damon là sẽ bị hiến tế hết. Kouris lần nữa ấn về phía điều khiển bên trên mấy cái nút. Tùy theo mới nhìn hướng Ash bọn hắn. Hơi nghi hoặc một chút nói. Bất quá, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Thiếu niên kia nhìn giống như cũng là một cái chuẩn bị tuyển. As, sơ lần không ngừng lung lay nằm xuống đất As. Các ngươi đến cùng đồi As làm cái gì? Iris tràn đầy tức giận nhìn về phía một đám team plasma tạp ngư. Nhưng đáng tiếc chính là, những cái kia team plasma tạp ngư lại làm sao lại trả lời Iris? Liền ngay cả Kouris cùng Jinjolin đều không nghĩ phản ứng Iris. Kaleta cùng Janta như cũ chỉ huy hai Dragon cùng Golurk, muốn đem Damon nhanh một chút cứu ra. Bất quá, để đám người ngạc nhiên một màn, lại một lần nữa phát sinh, chỉ gặp bị vây Damon, đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến già nua. Nguyên bản nửa trắng nửa đen tóc, màu đen bên kia một chút xíu biến xám, cho đến biến trắng, người cùng Ash ngược lại là không có ra cái gì bên ngoài. Với lại từ bọn hắn cái kia khoa ra tay chỉ đến xem, giống như là có dấu hiệu thức tỉnh. A, đây là đem tuổi thọ rút ra rơi. Kouris mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía Zekrom lẩm bẩm nói. Ta vốn là muốn đem Damon cả người hiến tế hết. Thử nhìn một chút có thể hay không tăng cường Zekrom. Đáng tiếc thời gian không đủ. Chỉ có thể nghĩ biện pháp đem Damon cùng ngươi liên lạc trong nháy mắt phóng đại. Sau đó dùng sóng điện một chút xíu phá hư Damon não hài. Khiến cho hắn biến thành một kẻ ngu ngốc. Để Zekrom hấp thụ rơi Damon lý tưởng. Nhưng hiện tại xem ra, rút ra sinh mệnh, loại này không khoa học thủ đoạn thật đúng là có ý tứ. Rất muốn nghiên cứu một chút, thật là muốn đem Zekrom mở ra, nhìn xem Zekrom nội bộ cấu tạo, ngao ô meo, cũng là lúc này, một bên đột nhiên truyền đến một tiếng giống to, cứ việc cái này gọi, âm thanh 10 phần vang dội, nhưng lại cho người ta một loại rất là manh manh đát cảm giác. Đám người cũng là thuận tiếng giống truyền đến phương vị nhìn lại. Chỉ thấy một cái màu trắng đại sư tử chở một người. Chính trên không trung dậm chân mà đến. Đúng vậy, đây chính là Sogaleo cùng Ikiyo. Sogaleo có thể bay là chuyện rất bình thường. Cũng không có nhiều dễ nói. Nhưng tại Sogaleo phần lưng Ikiyo, sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn. Còn một tay quát mặt, giống như rất im lặng. Ikiyo xác thực rất im lặng. Xử lý Azura bọn hắn về sau, chờ khoảng đợi một hồi liền để Sogaleo mang theo hắn tiến về đại địa chi kiếm. Nguyên bản định tại đăng tràng thời điểm, để Sogaleo uy phong giống bên trên một câu như vậy, rất có trang bức chi phong. Thế nhưng, cái này tiếng giống, cái quỷ gì, xác định không phải một cái màu trắng mèo to đang diễn kịch mua vui. Cũng may Ikiyo im lặng cảm giác tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đem những cảm tình kia dứt bỏ về sau. Liền bắt đầu quan sát trong sân tình huống. Iris bên kia rằng co chiến cuộc không cần nhiều lời. Ikiyo thanh cũng có thể đoán được. As, N, Damon tình huống ngược lại để Ikiyo có chút hiếu kỳ. Bất quá, cái này đều không dè Chrom trọng yếu. Nhìn xem hai chân đứng thẳng. Ước chừng cao 4-5 mét độ Zekrom, Ikiyo chậm rãi nheo mắt lại. Zekrom hình thể có thể nói xem như tại Ikiyo dự tính. Cứ việc nó so trong trò chơi cái kia tiêu chuẩn mét muốn lớn hơn một chút. Nhưng từ Zekrom nhắm mắt tình huống đến xem, Ikiyo hắn đây coi như là đến sớm. Vẫn là tới chậm. Hệ thống, quét hình, Zekrom giới tính, Hùng thuộc tính, Dragon, Electric đặc tính, Teravolt thực lực, 139 cấp tiềm lực, màu đen Zekrom thực lực, vẫn là không ra ngoài Ikkyo đoán trước. Phải biết nó chỉ là Zekrom, cũng không phải có đại địa mạnh nhất chi long xưng hô Thiến Rem. Chớ nói chi là 567, lịch sử trong truyền thuyết Long Thần, thế nhưng là dùng tinh thần phân hóa ra Zekrom cùng Reshiram. Kyurem thì là nhục thể trọng tân sinh ra ý thức, cho nên Zekrom thực lực không bằng Groudon cùng Kyogre, càng không bằng Dialga, Palkia, Giratina, đây quả thật là rất bình thường bất quá. Kyurem thực lực ít nhất cũng cùng cái kia 149 cấp Rayquaza không sai biệt nhiều. Nếu quả như thật có thể trở về nguyên bản Long Thần tư thái, vậy có phải hay không so Rayquaza còn mạnh hơn? Lại hoặc là nói, nguyên bản Long Thần mới hẳn là được xưng là đại địa mạnh nhất chi long. Không đúng, Rayquaza còn dùng lấy Mega tiến hóa. Không đối, không đúng. Những này vẫn là chờ về sau tại dò xét. Đối Ikkyo mà nói, hiện tại vẫn là thăm dò rõ ràng tình huống, nghĩ biện pháp vớt chỗ tốt lại nói. Ikkyo, bên này, Iris vội vàng đối Ikkyo ngoắc hô lớn. Bọn hắn không biết dùng thủ đoạn gì đem Ash làm ngất đi. Đương nhiên, tại Ikkyo tới thời điểm, chiến cuộc cũng trong nháy mắt ngưng xuống. Team Plasma những cái kia tạp ngư nhóm nhau nhau mang theo Pokemon triệt thoái phía sau. Bảo vệ lại N bọn hắn. Kalita cùng Janta cũng thừa này chỉ huy hai Dragon cùng Golurk đi công kích cái kia vây khốn Daemon năng lượng bình chướng. Chỉ tiếc hiệu dụng lại không thế nào lớn. Thẳng đến Sogaleo đi vào Iris bên người, Ikkyo mới từ Sogaleo phần lưng nhảy xuống. Cái gì đều đừng nói, Ash sẽ không xảy ra chuyện. Ikkyo tùy ý đối Iris nói câu, quay đầu nhìn về phía Kouris nói, xem như từng cái tháng không thấy ấy nhỉ. Thôi, những này không quan trọng, vẫn là nói cho ta biết phát sinh thứ gì tương đối tốt. Không phải ta có lẽ ta có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này. Tại rơi các ngươi, xử lý, thuận tiện thu phục Zekrom. Kouris lập tức đối Ikkyo khom người cười nói. Đương nhiên, đối mặt với ngươi, ta cũng không muốn giấu giếm cái gì. Có lẽ ngài còn có thể giúp ta giải một cái nghi hoặc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.